Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Xuất thủ. Nghe được từ một bên truyền đến thanh âm. Isabella quay đầu, cau mày nói: Im miệng, Alice. Blair là của ta niên đệ. Hắn cũng là Britney lão sư học sinh. Một vị mặc lễ phục dạ hội màu tím thiếu nữ từ phía sau chậm rãi đi tới, rất tự nhiên tại Trần Lạc cùng Isabella ngồi xuống bên người. Nhẹ nhàng đối với Trần Lạc vươn tay, cười nói: Blair niên đệ, chào buổi tối. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn. Ở thế giới này, bình thường tới nói, ngoại trừ người phi thường thân cận, nữ tử sẽ rất ít có người đối với bắt đầu thấy người dùng nắm tay lễ. Nhưng nếu đối phương đã trước đưa tay ra, Trần Lạc cũng chỉ đành đưa tay cùng nàng nhàn nhạt một nắm. Khách khí nói: Alice học tỷ, chào buổi tối. Isabella lườm Trần Lạc một chút, phát ra một tiếng rất nhỏ hừ lạnh. Trần Lạc chú ý tới, Isabella tựa hồ không quá ưa thích Alice. Cái này không khó lý giải. Nữ nhân xinh đẹp đối với một nữ nhân xinh đẹp khác, cuối cùng sẽ ôm lấy một loại tự nhiên địch ý. Mà Alice, tại mới vừa rồi cùng chính mình lúc bắt tay, nhìn về phía Isabella ánh mắt, cũng mang theo một tia khiêu khích ý vị. Nàng là cố ý, hai nữ nhân này không thích hợp a. Alice dáng dấp rất xinh đẹp, mặc dù so với Isabella còn kém một chút, nhưng nàng thắng ở dáng người. Lễ phục dạ hội phía dưới sóng cả mãnh liệt chữ V khoét sâu, là Isabella theo không kịp. Alice tự thân mị lực xen vào Isabella cùng Britney lão sư ở giữa. Ưa thích Isabella phần lớn là thiếu không trải qua sự tình thiếu niên. Mà Alice, nàng càng chiêu thành thục nam nhân ưa thích. Isabella căn bản không để ý tới Alice, nhìn Trần Lạc một chút, nói ra: Britney lão sư nói, để cho ngươi ở bên ngoài không nên nói lung tung. Nếu là có cái gì ý nghĩ mới, nhất định phải trước cùng chúng ta câu thông. Biết. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Hắn biết Britney lão sư lo lắng. Học phái ở giữa sự tình, có đôi khi không chỉ là liên quan đến học thuật. Đây cũng là Britney lão sư không để cho bọn hắn lập tức sửa đổi định luật rơi tự do nguyên nhân. Hiển nhiên, liên quan tới những chuyện này, nàng đã dặn dò qua Isabella. Trần Lạc vốn cũng không phải là người biết ăn nói. Isabella cũng không chủ động nói chuyện với Alice, tựa hồ là cảm thấy bầu không khí xấu hổ. Alice tiểu tọa một lúc sau, liền đứng dậy cáo từ. Blair niên đệ gặp lại, Alice học tỷ gặp lại. Trần Lạc quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy Isabella sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn xem hắn. Hừ, Alice học tỷ gặp lại. Isabella khinh bỉ nhìn xem Trần Lạc, nói ra: hồn đều nhanh mất đi. Ta nhìn ngươi là muốn đi theo Alice đi thôi. Nữ nhân ngu ngốc này hiển nhiên đã rơi vào Alice bẫy dập. Trần Lạc lắc đầu, hỏi ngược lại: ta tại sao muốn đi theo nàng đi? Isabella tức giận nói ra: gặp nữ hài tử xinh đẹp liền muốn đi theo các nàng đi. Ngươi cùng những tên ghê tởm kia một dạng. Trần Lạc nhìn nàng một cái, hỏi: nàng có ngươi xinh đẹp không? Ngoặc kép ngoặc kép. Isabella giật mình tại nguyên chỗ, có chút đoán không được Trần Lạc ý nghĩ, thử thăm dò: không có sao? Không có. Trần Lạc không quen nói dối. Có chính là có, không có chính là không có. Isabella hỏi cũng không phải hai người bọn họ ai ngực lớn. Đơn thuần nhan trị, Alice hoàn toàn chính xác hơi kém nàng một bậc. Nếu như là Fix hoặc là người khác nói câu nói này, Isabella nhất định sẽ cảm thấy bọn hắn là đang nịnh nọt. Nhưng nói câu nói này là Blair, đủ loại chứng cứ cho thấy Blair gia hỏa này căn bản cũng không có một chút phong độ thân sĩ, sẽ không bởi vì thân phận của nàng đi nịnh nọt nàng. Mấu chốt ở chỗ Blair cũng không thích nàng, cho nên hắn nói chính là phát ra từ nội tâm nói thật. Quả nhiên, người nói thật ra chính là làm người khác ưa thích. Isabella lại nhìn về phía Trần Lạc thời điểm, cảm thấy hắn trước nay chưa có thuận mắt, tính ngươi có ánh mắt. Isabella hài lòng nhìn hắn một cái, nói ra, còn có người nói Alice là học viện Thánh Donna xinh đẹp nhất. Bọn hắn biết cái gì? Trần Lạc đánh gãy Isabella lời nói, lắc đầu nói ra, rõ ràng là Britney lão sư. Trần Lạc không để ý Isabella trong nháy mắt mở mịt ánh mắt. Ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Sau một khắc, hắn nhíu mày lại, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía trước một cái hướng khác đi đến. Isabella đang sinh lấy ngột ngạt, gặp hắn không nói một tiếng rời đi, lập tức đứng người lên, hỏi, Ble, ngươi đi đâu? Ngoặc kép, vấn đề này quá khó khăn, ta nếm thử vô số loại cũng không có phương pháp giải đi ra. Nếu như vấn đề này đơn giản như vậy, căn bản không có khả năng lưu truyền đến thành Yapun, sớm đã bị vương đô các đại học giả giải đáp. Douglas, ngươi hẳn là thử một chút đề này, nếu như ngươi có thể giải đi ra, lần này giải Edwin thì càng có nắm chắc. Douglas cũng quá bất hạnh, lần này giải Edwin, nguyên bản không có bất kỳ lo lắng gì. Vị kia Britney tiểu thư xuất hiện quá đột nhiên. Nàng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này giải quyết lau chi mê. Chấm ngoặc kép, trang viên nơi nào đó bên cạnh bàn, mấy tên người trẻ tuổi ngay tại nhiệt liệt thảo luận. Nghe đám người nghị luận, Douglas Howard sắc mặt bình tĩnh, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, lau chi mê ý nghĩa trọng đại, Britney tiểu thư thành quả nổi bật, thôi động toàn bộ toán học sử phát triển. Liền xem như ta cũng so ra kém nàng, giải Edwin hẳn là ban nàng. Nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng núp ở trong tay áo nắm đấm lại sớm đã nắm chặt. Trên MU bàn tay càng là nổi gân xanh, người khác có lẽ cho là hắn còn có thu hoạch được giải Edwin cơ hội. Nhưng Douglas rất rõ ràng, thành Yapun Hiệp hội Toán học đã hướng Tổng hội cực lực đề cử Britney. Năm nay giải Edwin đã cùng hắn vô duyên, vì lần này giải Edwin, hắn chuẩn bị quá lâu quá lâu. Giải Edwin sẽ chỉ thưởng cho trong năm ấy làm ra thành tích học giả toán học. Hắn vì thế chuẩn bị 3 năm, đem 3 năm này thành quả nghiên cứu, tất cả đều tại năm nay phát ra, ở trong đó còn bao gồm gia tộc phương diện một chút trợ giúp. Số phái mấy vị nhân vật trọng yếu, thậm chí còn vận dụng Hiệp hội Toán học Năng lượng, làm nhiều như vậy chuẩn bị. Lúc đầu coi là lần này giải Edwin đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không nghĩ tới nửa đường giết ra đến một vị Britney, để hắn nhiều năm cố gắng uổng phí. Hắn làm sao có thể cam tâm? Douglas thở sâu, mới cưỡng ép kềm chế phẫn nộ trong lòng. Bên cạnh một tên nữ tử trẻ tuổi nhìn Douglas một chút, không che giấu chút nào trong mắt ái mộ, nàng nhếch miệng, nói ra, chẳng qua là vận khí mà thôi, ngay cả hội trưởng đều nói qua, Douglas tại trên toán học thiên phú, đã vượt qua hắn tuổi trẻ thời điểm, Britney là ai, ta thế nhưng là ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Trước lúc này, các người ai nhận biết Britney? Đám người nhao nhao lắc đầu. Một người trong đó ánh mắt lơ đãng cong lên, nhìn thấy sắp từ đám người bên cạnh đi ngang qua một bóng người. Lập tức nói, nàng giống như chính là Britney. Gavin phó hội trưởng mới vừa rồi là xưng hô như vậy nàng. Nữ tử trẻ tuổi nhìn về phía Douglas. Douglas ánh mắt che lấp nhìn Britney phương hướng một chút. Đối với nữ tử trẻ tuổi khẽ gật đầu. Britney mới vừa quen qua Hiệp hội Toán học mấy vị phó hội trưởng, lại bị mấy tên học giả dây dưa một hồi, chuẩn bị cùng Blair Isabella tụ hợp lúc, lại tại trên nửa đường bị người ngăn lại. Nàng nhìn trước mắt một tên nữ tử trẻ tuổi, hỏi, xin hỏi ngươi là, ta gọi Debbie. Nữ tử kia nhìn xem nàng, hỏi, ngươi là Britney đi, người giải khai lau chi mê. Britney bén nhạy tinh thần lực đã nhận ra người trước mắt đối với nàng một tia địch ý. Sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, nói ra, ta là Britney. Britney tiểu thư giải khai ngay cả rất nhiều đại học giả đều không có giải khai. Lau chi mê, đối với toán học nhất định có rất sâu kiến giải. Debbie nhìn xem Britney, từ trên bàn cầm lên giấy bút, đưa cho Britney, nói ra, không biết ta có thể hay không thỉnh giáo Britney tiểu thư một vấn đề. Nàng nói câu nói này thời điểm, tận lực lên giọng, thanh âm rõ ràng truyền vào chung quanh đông đảo học giả trong tai. Britney, giải khai lau chi mê Britney, nghe nói lần này giải Edwin, rất có thể trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Chấm ngoặc kép, chung quanh học giả nghe Debbie lời nói, không ít người đã đình chỉ thảo luận, hướng bên này súng lại mà tới. Britney là thành Yapun giới toán học người mới, bọn hắn cũng nghĩ thông qua cơ hội này, nhận thức một chút vị này giới toán học tân tú, thuận tiện mở mang kiến thức một chút thực lực của nàng. Debbie nhìn xem đã bị đám người vây Britney, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, cười hỏi, không biết Britney lão sư đối với bài toán 9 cây cầu Vương Đô có hay không nghiên cứu? Bài toán 9 cây cầu, vấn đề này không phải ngay cả Vương Đô các đại học giả đều không thể giải đi ra sao? Debbie đây là đang khó xử nàng, khó trách, Britney mượn nhờ lau chi mê, đoạt Douglas giải Edwin, ai cũng biết Debbie ưa thích Douglas. Chấm ngoặc kép, nơi xa, Gavin cùng mấy vị lão giả nhìn xem một màn này, trên mặt hiện ra một tia vẻ không vui. Thấp giọng nói, cái này Debbie, có chút quá mức, mặt khác mấy tên lão giả, trên mặt ngược lại là lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Một người khẽ cười một tiếng, nói ra, đề này thật không đơn giản, không biết vị tiểu cô nương này sẽ như thế nào ứng đối. Britney ở vào đám người trung tâm, nhìn xem Debbie đưa tới giấy bút, đại mi cau lại. Bài toán 9 cây cầu nàng những ngày này một mực tại nghiên cứu, nhưng cho tới bây giờ cũng không có cái gì đầu mối. Nàng cũng không có thể tìm ra đề này giải, cũng không thể chứng minh đề này khó giải. Lúc này tiếp nhận Debbie giấy bút sẽ chỉ làm chính mình ở vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Nhưng Debbie đã làm ra khiêu khích, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, nếu như nàng cự tuyệt, đồng dạng là một kiện chuyện mất mặt, bao quát Debbie cùng Douglas ở bên trong. Tất cả mọi người đang nhìn Britney. Trong sân nguyên bản ồn ào hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Britney tiểu thư, không phải là, Debbie trên mặt tươi cười, vừa mới mở miệng, lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng. Ngay tại lúc đó, trong tay nàng giấy bút cũng bị một bàn tay trắng nõn tiếp nhận. Trần Lạc đẩy ra đám người, từ Britney sau lưng đi tới, tiếp nhận Debbie trên tay giấy bút, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, ta nghĩ, loại trình độ này vấn đề, còn không cần làm phiền lão sư của ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,